Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, lên thuyền. Không nói đến Mohatji bên này xoắn suýt, tại trống trải trong chiến trường. Bắc Ghi cùng Bower Hancock chiến đấu cũng càng ngày càng trắng nhiệt hóa. Bắc Ghi đã tiến vào thoải mái lâm ly trạng thái chiến đấu. Dưới loại trạng thái này, mặc kệ đối thủ là nam nhân, nữ nhân hay là nhân yêu, hắn cũng sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Bower Hancock bỗng nhiên trở lại, đối hướng Bắc Ghi lại là một cước chọc lên, mắt thấy là phải đánh trúng. Bắc Ghi thân hình lại biến mất, sau đó xuất hiện ở 10 mét có hơn trên đất trống. Bower Hancock cũng không truy kích, mà là ngón tay sờ nhẹ bờ môi, biến hóa ra một cái cự đại màu hồng phấn đào tâm vật chất. Tiếp lấy đem nó giống cung tiễn kéo về phía sau mở. Tù binh chi tiễn, lập tức, lít nhà lít nhít như là châu chấu mưa màu hồng phấn mũi tên hướng phía Bắc Ghi vọt tới. Sinh mệnh quy hoàn, gánh xiếc thú, Bắc Ghi thân thể đột nhiên bành trướng một vòng. Lợi dùng sinh mệnh quy hoàn càng cường lực lượng, trong nháy mắt liền tiến vào toàn thân mấy vạn nát hạt tiếp tục chấn động nát hạt hóa hình thức. Loại mô thức này hạ có thể đem chia năm xẻ bảy sau khi thức tỉnh năng lực càng thêm chặt chẽ cùng ngoại giới tiến hành liên động. Khói lửa bạo phá, ánh mắt của hắn biến đến vô cùng chăm chú. Cung tại phần bụng hai bên hai tay 10 ngón chậm rãi uốn lượn. Bỗng nhiên nắm chặt, phút chốc hướng về phía trước không khí đánh ra. Phảng phất có một cỗ thuần bạch sắc năng lượng thật lớn từ hắn nát hạt hóa trên tay bắn ra. Như trước làm được vòi rồng giao thoa xoay quanh. Trong không khí lập tức truyền đến lốp bốp lại càng phát ra dồn dập tiếng vang. Thuần bạch long quyển chỗ trải qua chi địa. Chung quanh tựa như là phản ứng dây chuyền sinh ra càng ngày càng nghiêm trọng bạo tạc. Những cái kia lít nha lít nhít hướng phía Bắc Ghi đánh tới tù binh chi tiễn bị thuần bạch long quyền thất linh bát lạc bắn ra. Hoặc là bị nuốt vào. Chỉ là một cái chớp mắt. Thuần bạch long quyển phá vỡ hết thảy lực cản, cùng vô cùng chói tai tiếng bạo liệt, thanh thế to lớn hướng Bower Hancock đánh tới, đem Bower Hancock phương viên mấy chục mét đều bao phủ ở bên trong. Liền tại cái này một chớp mắt, trong không khí lóe lên ánh bạc, một thanh lưỡi dao trống rỗng xuất hiện, hướng lên trên một nhóm, năng lượng tạo thành thuần bạch long quyển đột nhiên gạt 90 độ, phóng tới thương khung. Bay lên 20 mét sau lập tức như hoa mỹ cự hình pháo hoa nổ bể ra đến. Bạo liệt trung tâm lập tức hướng bốn phía khuếch tán ra một đạo viên hoàn hình nhạt màu trắng gợn. Sóng. Ngay sau đó một cỗ điếc tai phát hội tiếng nổ đùng đoàng vang vọng hòn đảo toàn bộ Tây Bộ. Vô luận là xa xa băng hải tặc Kuza nữ chiến sĩ nhóm vẫn là Mohatji hai người. Cũng không khỏi đưa tay ngăn trở bởi vì bạo tạc mà sinh ra gió mạnh. Hô, thật là nguy hiểm. Một thân bạch bào Rayleigh ngăn tại Bower Hancock trước người. Chậm rãi đem trên tay kiếm thu về. Đưa tay xoa xoa trên trán căn bản lại không tồn tại đổ mồ hôi. Kính mắt thấu kính bên trong một tia sáng hiện lên. Phối hợp trái ác quỷ năng lực à. Bắc Ghi, xem ra ngươi lần này tu hành vẫn rất thành công. Bắc Ghi chia năm xẻ bảy trái cây năng lực sau khi thức tỉnh. Là có thể đem ngoại giới không phải sinh mạng thể tiến hành phân liệt. Thông qua nát hạt hóa chấn động đem tự thân xem như động năng đầu nguồn. Mà phát động chia năm xẻ bảy năng lực cùng hướng ra ngoài bắn ra năng lượng để không khí chung. Quanh bên trong tồn tại đủ loại bụi nhỏ vụn phân liệt. Đồng thời hình thành cường độ cao chấn động. Mà giữa lẫn nhau ma sát cũng sẽ sinh ra nhiệt năng cùng động năng. Tựa như là virus lây nhiễm. Làm chấn động sau sụp đổ năng lượng hướng chung quanh không ngừng lan tràn cùng truyền lại. Phát sinh phản ứng dây chuyền. Hình thành uy lực cũng sẽ tại từng bước xung kích quá trình bên trong càng ngày càng to lớn. Mà khi cỗ năng lượng này đụng vào ngoại giới sự vật lúc. Liền sẽ trong nháy mắt sinh ra vô cùng kinh khủng bạo tạc. Mà Rayleigh đem Bắc Ghi một chiêu thức này đồng thời dùng siêu cao kiếm thuật kỹ xảo chỉ hoãn bạo. Tạc. Thế nhưng là hắn khoác tại sau lưng kia cái áo bào trắng cũng bởi vậy bị chiêu này lau tới cạnh góc. Phá vỡ lớn nhỏ không đều lỗ thủng động. Bác ghi giải trừ toàn thân nát hạt hóa trạng thái, khôi phục bình thường bộ dáng. Hướng Rayleigh nói ra, may mắn mà có Rayleigh tiên sinh trong khoảng thời gian này chỉ đạo. Ta mới có hiện tại tiến bộ. Đã Rayleigh tới, như vậy trận chiến đấu này cũng sẽ tất không thể miễn bỏ giờ. Các ngươi, bị Rayleigh ngăn tại sau lưng Hancock đầu tiên là khốn hoặc một chút. Sau đó mặt mũi tràn đầy lửa giận nói. Uy, Rayleigh, ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Ngươi đến cùng tính có ý tứ gì? Liền xem như ngươi không xuất thủ. Bản vương cũng là có thể nhẹ nhõm đem cái kia cái mũi đỏ công kích cho tiếp xuống. Ngươi nghe cho ta, bản vương thế nhưng là sẽ không tiếp nhận ngươi phần nhân tình này. Nàng dừng một chút, lập tức càng thêm vênh váo hung hăng nhìn xem Rayleigh. Còn có, ngươi làm sao lại cùng cái này cái mũi đỏ nam nhân nhận biết? Cho ta hảo hảo bàn giao. Trước đừng nóng giận, sinh khí thế nhưng là biết về già rất nhanh. Hay là quen thuộc Bowyer Hancock tính tình. Rayleigh không để ý chút nào buông tay cười nói. Vị này là ta quen biết cũ, gọi là Bắc Ghi, là ta dẫn hắn đến trên tòa đảo này tu hành. Sự tình chính là như vậy. Cái gì, cái này cái mũi đỏ nam nhân thế mà ngươi lão gia hỏa này mang tới. Bản vương nói Campbell tại sao có thể có tên kỳ quái xuất hiện. Bowyer Hancock mặc dù biết Rayleigh cùng Bắc Ghi quan hệ, cũng minh bạch chuyện này nguyên nhân gây ra. Bất quá nàng lại vẫn còn có chút không cam tâm. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì vừa rồi cuộc chiến đấu kia bên trong. Bác ghi công kích không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ. Làm vì trên thế giới này vô luận là công nhận vẫn là tự nhận nhất là nữ nhân xinh đẹp. Mặc kệ là nam nhân kia đều sẽ đối với mình vừa gặp đã cảm mến. Về sau liền sẽ tất cung tất kính. Mà trước mắt cái này cái mũi đỏ. Thế mà không có bị mình sắc đẹp hấp dẫn. Trên thực tế. Nàng đánh giá cao Bắc Ghi, cho dù là giống Magellan nam nhân như vậy, tại không có chút nào địch ý trước đó, cũng sẽ kìm lòng không đặng mê luyến Hancock sắc đẹp. Bắc Ghi thắng liền thắng ở hắn sớm biết Bowyer Hancock trái cây năng lực chỗ cường đại. Bởi vậy trong trận chiến đấu này không dám có một tia tâm viên ý mã. Cho dù tại vừa rồi Bowyer Hancock kia sẻ tà đến bẹn đùi sườn xám nhiều lần lộ hàng. Thế nhưng là hắn cũng không có đi chú ý, hoặc là nói không dám đi chú ý. Bất quá sau đó ngẫm lại, ai, thật sự là đáng tiếc. Bác ghi đột nhiên không hiểu kỳ diệu thở dài một hơi. Điều này cũng làm cho Rayleigh không nghĩ ra. Tiểu tử này, có phải hay không ngại tu hành thành quả không có đạt tới mục tiêu dự trù. Lập tức, hắn lại nhanh chóng quét mắt chung quanh một vòng, đánh cái giảng hòa. Đã lần này tất cả mọi người không có cái gì thương vong. Chuyện này liền xem như bỏ qua đi. Cái gì bỏ qua? Bản vương không đồng ý. Bowyer Hancock tự luyến lại tính cách cao ngạo khiến nàng 10 phần để ý mặt mũi. Bất kể có phải hay không là mình đuối lý, đều sẽ không dễ dàng nhả ra. Bowyer Sandersonia cùng Bowyer Marigold mang theo băng hải tặc Kuza nữ chiến sĩ cũng liền bận bịu đi tới. Cái này hai tỷ muội cùng Bowyer Hancock khác biệt. Đối với năm đó dựng cứu nhóm người mình Rayleigh 10 phần cảm kích. Giờ phút này cẩn thận dùng ánh mắt kiểm tra Bowyer Hancock thân thể. Gặp nàng cũng không có có thụ thương về sau. Lúc này mới thở phào một cái. Quay người hữu hảo cùng Rayleigh chào hỏi một tiếng. Rayleigh tiên sinh, thật sự là đã lâu không gặp. Rayleigh gật đầu cười nói. Đúng vậy a. Thật lâu không gặp, Bowyer Sandersonia hỏi, như vậy mấy người kia, đều tất cả đều là bằng hữu của ngươi rồi. Đúng thế, thì ra là thế, Bowyer Sandersonia nhìn về phía Bowyer Hancock, đứng ở phía sau người bên trái nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ, nếu là Rayleigh tiên sinh bằng hữu, chuyện này còn chưa tính a. Bowyer Marigold cũng đi đến Bowyer Hancock phía bên phải. Đồng dạng nhỏ giọng nói chuyện, bất quá nàng giọng quá mức thô dày. Cho dù nhỏ giọng nói chuyện, chung quanh mấy người cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Tỷ tỷ, chuyện này là chúng ta ra tay trước, mà lại Rayleigh tiên sinh lúc trước cứu qua chúng ta. Chúng ta không nên làm khó hắn cùng bằng hữu của hắn. Bowyer Hancock cũng không phải là không chút, Nào minh lý người, nàng cao ngạo dưới gương mặt nội tâm thực tế 10 phần mẫn cảm. Nguyên tắc bên trong Luffy tại sân thi đấu đánh bại Bowers Sandersonia về sau. Lại trèo bò tới cái sau phía sau. Che đậy kín sắp bạo lộ ra thiên long nhân nô lệ tiêu chí. Cái này cũng xúc động Bowers Hancock trong lòng cây kia 10 phần mẫn cảm tiếng lòng. Không để cho nàng lại một lòng đối Luffy hạ tử thủ. Mà giờ khắc này nàng nghe được mình hai cái muội muội cũng đang giúp khang. Trong lòng cũng bắt đầu trở nên có chút do dự. Như các nàng nói, Rayleigh hoàn toàn chính xác tại lúc trước đã cứu mình. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Mặc kệ về tình về lý, chính mình cũng không có lý do đi khó xử Rayleigh. Bất quá, trên thế giới độc nhất vô nhị hải tặc nữ đế làm việc. Sẽ cần đòi lý do sao? Bowers Hancock không nguyện ý để chuyện này nhẹ nhõm quá khứ. Lạnh lùng nói ra, nếu để cho bản vương không truy cứu cũng không phải là không thể được. Liền để cái này cái nam nhân bái tại dưới váy của ta. Dập đầu ba cái, đối mặt loại yêu cầu vô lý này. Bắc Ghi quả quyết mở miệng nói, ta cự tuyệt, liền xem ở ta lão đầu tử trên mặt mũi. Bowers ngươi liền lui một bước. Dù sao ngươi cũng coi là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Rayleigh tâm bình khí hòa như cũ cười. Hắn đời này thấy qua sóng to gió lớn sao mà nhiều. Trước mắt mâu thuẫn căn bản cũng không tính là gì. Bất quá là tiểu hài tử chút giận. Tỷ tỷ, Bowers Sandersonia cùng Bowers Marigold cũng ở một bên không ngừng giúp khuyên. Một mặt là Rayleigh quan hệ. Một phương diện khác cũng là bởi vì Bắc Ghi biểu hiện ra thực lực hoàn toàn chính xác quá cường đại. Mà lại bất kể như thế nào, cái này cái nam nhân đã có thể ra vào Campbell. Như vậy sau này có lẽ liền có biện pháp tìm tới Amazon Lily đảo. Bowers Hancock có thể mặc kệ Amazon Lily sẽ hay không vong quốc. Thế nhưng là các nàng hai người không được, tự dưng dựng đứng một cái địch nhân cường đại. Đây là các nàng lo lắng đồng thời không muốn nhìn thấy. Bản vương biết, Bowers Hancock rốt cục bị thuyết phục, đem áo choàng hướng về sau quơ quơ, quay người rời đi, hôm nay liền xem ở Rayleigh trên mặt mũi, buông tha mấy người các ngươi. Bowers Sandersonia cùng Bowers Marigold cũng ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, hướng Rayleigh bái biệt về sau. Mang theo băng hải tặc Kuza nữ chiến sĩ nhóm đi theo Bowers Hancock bước chân. Tựa hồ trở nên càng ngày càng tùy hứng. Rayleigh khẽ mỉm cười. Đưa mắt nhìn băng hải tặc Kuza rời đi. Mohatji cùng Suriba hai người hướng Bắc Ghi bên này xích lại gần đi qua. Suriba nói ra. Cái kia băng hải tặc thật sự là kỳ quái. Tất cả đều là nữ nhân ai? Hai người các ngươi. Rayleigh trở lại nhìn về phía Mohatji cùng Suriba, gật đầu nói, trong khoảng thời gian này lại có tiến bộ không ít, bởi vì hắn 2-3 tháng trước liền rời đi, tòa này không người đảo, cách đoạn thời gian này về sau, tự nhiên phát hiện Suriba cùng Mohatji tinh thần diện mạo cùng trạng thái so trước đó tốt hơn không? Ít, có đúng không? Ha ha ha ha, nhận truyền thuyết cấp bậc tán thưởng. Mohatji trên mặt cười đến cùng như hoa sán lạn. Bắc Ghi giờ phút này đối Rayleigh nói ra. Rayleigh tiên sinh, ta nghĩ chúng ta trong khoảng thời gian này tu hành hẳn là kết thúc. Tiếp xuống ta nghĩ trở lại Sabao đi. Các ngươi không còn tu hành một đoạn thời gian à? Rayleigh nói, trong khoảng thời gian này các ngươi mặc dù có chút tiến bộ rõ ràng. Chẳng qua nếu như tiếp tục tu hành, thực lực hẳn là còn có thể tăng lên càng cao hơn một tầng thứ. Tạ ơn Rayleigh tiên sinh hảo ý. Bất quá dạng này, nên có thể, ta đã biết, vậy thì do ta dẫn đường. Trở về đi, Rayleigh nhẹ gật đầu, không nói thêm lời, hướng thuyền nhỏ đỗ bờ biển phương hướng dẫn đường. Đi, Bắc Ghi hướng Mohatji hai người chào hỏi. Đến rồi, Bắc Ghi thuyền trưởng, Mohatji giơ tay chạy tới. Nha, Suriba lưu luyến không rời nhìn chung quanh, bất quá rất nhanh khôi phục vui sướng tâm tình, cũng đi theo bước chân. 8 tháng tu hành, tại thời khắc này, lấy xuống dấu chấm tròn, Raskania Tây Bắc Bờ, đường Bắc Ghi mấy người từ trong rừng đi tới lúc, Băng hải tặc Kuja kia cao lớn cầm tú thuyền hải tặc còn thả neo. Bàn dưới thuyền hai đầu uy mãnh rắn trườn, tê, phun lưỡi rắn. Rayleigh tại bên bờ quét mắt một vòng. Có chút hoang mang. Ta vừa mới tới thời điểm. Kia chiếc thuyền nhỏ rõ ràng còn tựa ở trên bờ biển. Bản vương vừa rồi sai người đem chiếc thuyền kia bỏ vào trên biển. Bower Hancock đứng tại thuyền hải tặc bong tàu bên trên. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên bờ biển đám người. Mohatji lập tức có chút tức giận. Yêu yêu đọc sách hét lớn. Người cái này thất vũ hải có phải hay không quá phận? Bower Hancock bưng lấy mặt. Mặc kệ thiếp thân làm chuyện gì xấu. Đều sẽ được tha thứ. Bởi vì thiếp thân thật sự là quá đẹp. Đúng à, Mohatji nhìn chằm chằm Bower Hancock tuyệt thế mỹ nhan không cách nào tự kềm chế. Vô ý thức phụ họa. Bower Hancock lại chỉ vào đám người nói. Bất quá. Bản vương có thể ban thưởng các ngươi một cái cơ hội. Hiện ở này chiếc thuyền có thể đem các ngươi đưa đến các ngươi muốn đi địa phương. Bower Hancock kỳ quái cách làm hiển nhiên không có hảo ý. Liền ngay cả Rayleigh cũng không có cách nào nâng đỡ ngạch. Thật là khiến người ta có chút đau đầu a. Bác ghi, nếu như không nguyện ý, chúng ta ngay tại chỗ lấy tài liệu, lại làm một bộ bè chúc đi. Cũng hòa không được bao dài thời gian. Bower Hancock khiêu khích giống như đến nói ra. Không dám sao? Cái mũi đỏ. Nha, vì cái gì không dám? Bác ghi cố gắng để tâm cảnh của mình trở nên bình tĩnh như nước. Cũng không ngẩng đầu lên cùng Bower Hancock đôi mắt đẹp đối mặt. Đã hải tặc nữ đế mời. Ta cũng không có lý do cự tuyệt. Nói xong, hắn hướng Rayleigh nói ra. Rayleigh tiên sinh. Đã có tại chỗ thuyền, chúng ta cũng không cần thiết lại làm sự việc dư thừa. Liền dựng chiếc thuyền kia, cùng một chỗ thuận gió trở lại Sabaody đảo lên đi. Rayleigh cười ha ha nói, người thật đúng là yên tâm a. Bác ghi báo một trong cười, dương mắt hướng lên trên quan sát, lòng bàn chân dẫm mạnh, nhảy tới bong tàu bên trên. Mohatji cùng Suriba còn có chậm rãi Rayleigh cũng sau đó đi tới băng hải tặc Kuja trên thuyền. Thế nhưng là chưa từng có nam nhân trải qua thuyền của chúng ta. Xà công chúa đại nhân tuyệt đối có nàng tính toán của mình. Băng hải tặc Kuja nữ chiến sĩ ôm địch ý khe khẽ bàn luận. Giờ phút này từ Bower Sandersonia thay thế Bower Hancock lên tiếng. Các người muốn đi đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Quần đảo Sabaody, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.